Trấn Quan Âm, chương 198. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chương 88 VIP. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Uông Hành ước đoán cũng cảm thụ được phù này chuyện quỷ dị, dù sao Tân Bạch có thể như vậy đạm nhiên tự nhiên, nhất định là có nguyên nhân của hắn, tấm phù chuyện này rất có thể là Tân Bạch đích con bài chưa lật. Bất quá Uông Hành nếu như bỏ lỡ cái này cơ hội gần người, hiển nhiên cũng là không có đánh bại cái này Tân Bạch đích khả năng, một ngón kia ám khí thực sự quá mức quỷ dị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo phù triển phách về phía Uông Hành đích trong nháy mắt dĩ nhiên là có nhẹ nhẹ cuộn sóng nhanh tốc đích tràn ngập ra, sau đó, na tờ nguyên phù triển đều là hóa thành một vũng nước suối giống nhau, mà na nước suối hình dạng đang ở nhanh tốc đích biến hóa, hóa thành một cánh tay lớn bằng linh xà, nhanh tốc đích quấn quanh ở na Uông Hành đích trên tay. Không tốt, người này phù triển vừa lúc khắc chế Uông Hành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong đám người có người nhìn giữa sân nhắc nhở, nhưng mà cái này tất cả mọi người nhìn trong mắt sự thực xung khắc như nước với lửa, khắc chế lẫn nhau, mà Uông Hành đích hỏa trưởng trong nháy mắt bị nước kia rắn quấn lượn quanh, xì xì xì thanh âm không ngừng truyền ra, tuy là rắn nước đã ở tiêu hao thế nhưng Uông Hành nhưng là bị hoàn toàn cuốn lấy. Sau một khắc Tân Bạch trong tay lần thứ hai có hai vệt ánh sáng lạnh lẽo thoáng hiện mà qua trực kích Uông Hành đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mau tránh ra, phía dưới mọi người sắc mặt đại biến, cái này Uông Hành nếu như bị bắn trúng, đây chính là biết bỏ mệnh, dù sao loại chiến đấu này cũng không có minh xác nói không thể lấy tánh mạng người ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế nhưng Uông Hành hai tay tuy là bị cuốn lấy thân thể còn có thể di chuyển, cả người bàn chân dẫm một cái mặt đất, thân hình rất nhanh hướng phía sau thối lui, mà na hai thanh ám khí còn lại là lau chùi Uông Hành đích bả vai xẹt qua. Máu tươi chảy ra ra trong nháy mắt Uông Hành khí tức trên người cũng là nhanh tốc đích bạo phát, mắt thấy nước kia xà sẽ bị tránh thoát, sau một khắc một đạo thân ảnh không gì sánh được nhanh tốc đích xuất hiện ở Uông Hành đích trước mặt, một thanh phi đao bị Tần Bạch nắm trong tay thẳng tắp chìa vào Uông Hành đích nơi mi tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Uông Hành thân thể vi vi cứng đờ, ta thua, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa ngày thời gian, Uông Hành mới vừa rồi là thấp giọng nói rằng, xem đáo giá nhất mạc đích Tân Bạch thu tay về trong phi đao. Đa tả, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau khi nói xong, Tân Bạch trực tiếp xoay người rời đi, sau đó vừa nhìn về phía chúng ta bên này đoàn người. Tới một cái nữa a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh âm nhàn nhạt từ Tân Bạch đích trong miệng truyền ra, nhất thời chúng ta bên này người mỗi một người đều nóng lòng muốn thử, nhìn về phía Bàng Hiện. Bàng huynh ta đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một tên trong đó tán tu lên tiếng, trên mặt của hắn tràn đầy phẫn nộ tựa hồ đã sớm chuẩn bị xuất thủ giống nhau. Có chắc chắn hay không? Bàng Hiện nhìn về phía cái này nhân loại, sau đó lên tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 5/10 nắm chặt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này nhân loại cũng không khinh thường, trực tiếp đem chính mình trong lòng phần thắng nói ra, thắng thua nửa này nửa nọ, đối với lần này, Bàng Hiện hít sâu một hơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cẩn thận ám khí của hắn, theo Bàng Hiện thanh âm hạ xuống, người này cũng là trực tiếp nhảy vào trong trận pháp nhìn về phía trước đích Tân Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đồng Thành Chí, Ngũ Hành Môn, đi lên Đồng Thành Chí trực tiếp ôm quyền lên tiếng, sau đó đem thủ trung đích Lang Nha Bổng lại đi ra, Đồng Thành Chí đích vũ khí này đến lúc đó có chút đặc biệt dù sao dùng Lang Nha Bổng nhân ít hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bắt đầu rồi, loại chiến đấu này, ngàn vạn lần không nên có cái gì nhân nghĩa chi tâm, Đồng Thành Chí cũng không có cảm thấy Tân Bạch vừa mới chiến đấu dị thường, chính mình liền chiếm cứ ưu thế gì, cả người khẽ quát một tiếng, chính là bay thẳng đến Tân Bạch lao đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tân Bạch đích trong tay ám khí trong nháy mắt bay vút ra, mà Đồng Thành Chí đối với cái này chút ám khí cũng là hoàn toàn không thèm để ý, thủ trung đích Lang Nha Bổng nhanh tốc đích huy động, trực tiếp đem những ám khí kia ngăn cản. Xem đáo giá nhất mạc đích Tân Bạch thân thể bắt đầu hướng phía sau rút đi, thông thủy thủ trong ám khí cũng không có nửa điểm đình chỉ, thậm chí hắn dường như cố ý đem những ám khí kia toàn bộ đều bắn chúng ở Lang Nha Bổng trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thậm chí này rơi xuống phi đao dĩ nhiên sẽ tự động trở lại Tân Bạch đích trong tay. Rất hiển nhiên, này phi đao đều không phải là đồ thông thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiến đấu lần này kéo dài thời gian tương đối dài, gần 10 phút thời gian, hai người đều còn ở trong giằng co. Có dám đánh nhau chính diện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Liên tục gần 10 phút thời gian, Tân Bạch đều ở đây không ngừng lui lại, mà Đồng Thành Chí cũng là đang lợi dụng Lang Nha Bổng ngăn cản phi đao thế nhưng hai người cũng không có gần người giao chiến qua. Đồng Thành Chí cũng là có chút lửa giận công tâm, nhưng xem đáo giá nhất mặc ta đây nhưng trong lòng biết Đồng Thành Chí dẫn đầu thiếu kiên nhẫn, trận chiến đấu này ước đoán nguy hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối diện đích Tân Bạch cũng là dừng lại, lập tức lên tiếng. Có thể, thoại âm rơi xuống, Tân Bạch cả người thân hình chủ động lướt đi. Tân Bạch đích tốc độ thật nhanh, trong tay của hắn, cùng lúc dĩ nhiên là có hơn 10 ngọn phi đao hướng phía Đồng Thành Chí bay vút mà đến. Đồng Thành Chí sắc mặt trầm trọng, thủ trung đích Lang Nha Bổng trên, phảng phất hiện lên một hồi hung lệ khí tức trong nháy mắt hướng phía trước nện xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ thấy Đồng Thành Chí giống to hơn lên tiếng, Lang Nha Bổng phảng phất mang theo một sở hướng phi mỹ khí thế, sẽ ở đó Lang Nha Bổng nện xuống trong nháy mắt Tân Bạch đích thân thể hướng phía trên bầu trời nhảy lên một cái, mà lúc này Tân Bạch trên không trung liên tục hai cái cuồn cuộn cả người hướng phía dưới một cước đạp xuống. Xem đáo giá nhất mạc Đồng Thành Chí vội vã giơ lên thủ trung đích Lang Nha Bổng hướng phía trên bầu trời đích Tân Bạch ngăn cản đi qua, nhưng theo Lang Nha Bổng đến một nửa thời điểm, Đồng Thành Chí cả người giống như là hết hơi giống nhau, dĩ nhiên không còn cách nào giơ lên chính mình đích Lang Nha Bổng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Tân Bạch một cước rơi vào Đồng Thành Chí đích trên vai, Đồng Thành Chí cả người lùn người xuống, quỳ rạp xuống đất, Tân Bạch thân hình rất nhanh rơi xuống đất ở Đồng Thành Chí phía sau, một thanh phi đao chìa vào Đồng Thành Chí đích cái ót. Cái này, làm sao có thể, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thời khắc này Đồng Thành Chí mặc dù biết thua thế nhưng hắn có chút khó tin nhìn mình hai tay, vừa mới một màn kia, đối với Đồng Thành Chí mà nói quá mức quỷ dị. Nói cho người biết cũng không sao, ta phi đao bỏ thêm run run, hơn nữa còn là đặc thù run run, mỗi lần nện ở ngươi đích Lang Nha Bổng trên, loại này run run lực đều sẽ truyền lại đến cánh tay của ngươi trên, nhiều lần khi ngươi bỗng nhiên phát lực thời điểm, sẽ xuất hiện ngắn ngủi chứng tê liệt trạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau khi nói xong đích Tân Bạch chờ đấy Đồng Thành Chí đích nói, Đồng Thành Chí cả người có vẻ hơi thất hồn lạc phách, lúc đầu lần này là một cơ hội thế nhưng hắn cũng không có bắt lại. Lần này bị ngũ hành môn mời gia nhập vào, nếu như nói hắn trận chiến này có thể thắng được khẳng định như vậy cũng sẽ đạt được ngũ hành môn nhìn chúng thế nhưng trận chiến đầu tiên, hắn liền thất bại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta nhớ được cái này Đồng Thành Chí trước là một cái tán tu, xem bộ dáng là tối hôm qua gia nhập ngũ hành môn. Tân Bạch ngươi xuống tới nghỉ ngơi một chút, lần này đổi tiền trên núi A. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa lúc đó, phía dưới cầm đầu tên kia cũng là nhìn Tân Bạch lên tiếng, Tân Bạch khẽ gật đầu trực tiếp đi ra trận pháp, mà giờ khắc này bằng hiện con mắt nhìn chòng chọc vào đối diện người nọ trầm giọng nói rằng. Người kia, là lần này trong đám người này khó đối phó nhất, Thất Tinh Cung Lỗ Xuyên, thực lực tuy là chỉ có thông mạch kỳ đỉnh phong, thế nhưng ta siêu tập được trong tin tức nghe nói người này ở Xuyên Thục từng giết qua huyền sư kỳ sơ kỳ tu sĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này Bàng Hiện cũng là mượn cơ hội giới thiệu một chút đối diện người dẫn đầu, Lỗ Xuyên. Thông mạch kỳ đỉnh phong, lại giết qua huyền sư kỳ. Giết cùng đánh bại là hai khái niệm, rất hiển nhiên, người trước còn có lực uy hiếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà đối diện Lỗ Xuyên chính là như vậy một người. Cách chương.